Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905: Giải ly mới cơ hội. Từ trước mắt tình báo đến xem, Triệu sư tỷ có lẽ là huyền hoàng giới bên trong, ngoại trừ huyền thiên giáo pháp vương bên ngoài, duy nhất có thể biết được những cái kia tiên giới di truyền công pháp người. Triệu sư tỷ công pháp căn cơ chính là vạn cổ duy ngã quyết. Còn cái khác, chấm ngoặc kép, có lẽ có thể dùng một thứ gì đó cùng với nàng trao đổi. Nhất tâm tiên tông, đại đạo độc ta, Lý Phàm suy nghĩ một lát, liền đã định mà tính toán. Chờ phân thân lấy kiếm chủng bên trong hắc kiếm sau lại nói. Phân thân bị ta sửa đổi thần hồn, trong đầu không có liên quan tới hoàn chân trí nhớ. Coi như xa vào, mất phương hướng tại nàng huyễn cảnh bên trong, cũng không có tổn thất gì. Bất quá thời gian một năm, không cần nóng vội, tạm thời trước tiên rời đi nơi đây hoàn hình sơn. Nhanh muốn đến linh mộc giới thời điểm, Lý Phàm chợt ngừng thân hình. Hắn hướng về vạn tiên minh trung ương một cái hướng khác nhìn lại. Ngay tại vừa mới, trong thức hải của hắn trung mạt giải ly điệp, thế mà ẩn ẩn sinh ra cảm ứng. Tại nơi nào đó, thế này 9 cái giải ly điệp ra đời. Có lẽ nguyên bản là 9 cái giải ly điệp dung hợp mà thành trung cực tạo hóa. Giờ phút này đối với trên đời mới đản sinh giải ly điệp tử thể, cho dù cách nhau vạn vạn dặm xa, trung mạt giải ly điệp cũng có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng tồn tại. Thậm chí, Lý Phàm còn theo trung mạt giải ly điệp trên thân, cảm nhận được đói khát, tham lam, suy nghĩ. 9 đĩa quy nhất đã sáng tạo ra hoàn mỹ không một tì vết chân chính giải ly điệp. Nếu là có thể lại lần nữa thôn phệ một cái khác chính mình, chấm ngoặc kép, giải ly điệp lại sẽ tiến hóa đến loại tình trạng nào? Dù là được chứng kiến rất nhiều bảo vật, Lý Phàm giờ phút này cũng không khỏi tim đập thình thịch. Không có cách, giải ly điệp sự giúp đỡ dành cho hắn thực sự quá lớn. Tại cái này khắp nơi trên đất đều ẩn giấu đi lão quái vật huyền hoàng giới. Cùng bọn hắn so sánh, luận nội tình, tu vi, thần thông, Lý Phàm tức cũng đã luân hồi nhiều thế, vẫn không có cái gì ưu thế. Duy chỉ có trận pháp, dựa vào một thế lại một thế tích lũy, lại thêm giải ly điệp bực này nghịch thiên tạo hóa tồn tại, làm đến Lý Phàm có khả năng biểu hiện ra trận đạo mức độ đủ để nghiền ép những người khác, cơ hồ có thể nói là vượt qua một thời đại, xa xa dẫn trước. Trước đó không lâu hắn tại truyền pháp giả cùng huyền thiên giáo pháp vương Mặc Nho Bân trước mặt, bố trí xuống ghi chép trận pháp, lại hoàn toàn không có bị hai phe phát giác, cũng ấn chứng điểm này. Tại trận pháp nhất đạo cong lên nói vượt qua, có lẽ mới có sớm ngày phá cục khả năng, làm tầm thường trận pháp bị thôi diễn đến cực hạn. Cái kia bước kế tiếp chính là, chấm ngoặc kép, tiên cấp trận pháp cùng tầm thường trận pháp ở giữa, tồn tại biến chất khoảng cách, giải ly điệp muốn phải hoàn thành một bước này thuế biến. Cần ít nhất một cái tiên cấp trận pháp số liệu, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua phù độ tinh không đại trận hình dạng tới. Lúc trước huyền thiên vương Hiên Viên Hoành tự mình thiết kế, gánh vác mang theo huyền hoàng giới cùng một chỗ vượt qua tường cao hy vọng. Cái này phù độ tinh không đại trận hẳn là huyền hoàng giới có khả năng nhất tiếp cận tiên cấp trận pháp tồn tại. Tuy nói trận pháp sớm tại tiên đạo thập tông thời kỳ liền đã hư hao, nhưng tất nhiên còn sẽ có một chút lưu lại. Thậm chí 114 thế thời điểm, huyền hoàng trên mặt đất cái kia trải rộng phương tiêm bia, có lẽ thì cùng cái này phù độ tinh không đại trận thoát không khỏi liên quan. Giải ly điệp, phù độ tinh không đại trận, chấm ngoặc kép, không có chỗ nào mà không phải là cơ mật cao cấp. Chỉ có tiên minh cao tầng mới có thể chạm đến. Cho nên thế này con đường phía trước đã rất rõ. Đó chính là nghĩ phương pháp liên hệ với Mặc Nho Bân, đồng thời lấy được tín nhiệm của hắn, sau đó mượn nhờ hắn truyền pháp giả thân phận, thu hoạch Lý Phàm cần có đủ loại bí mật. So sánh với những thứ này, tu vi tăng lên ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Lấy Lý Phàm bây giờ chiến lực, chỉ cần trường sinh không ra, cơ bản đều có thể tới đi tự nhiên. Tính mệnh không lo, mà hợp đạo. Trường sinh ở giữa khoảng cách quá khổng lồ. Coi như Lý Phàm lại hướng lên đột phá một hai cái cảnh giới, có lẽ vẫn không phải trường sinh cảnh tu sĩ đối thủ. Cho nên không bằng mở ra lối riêng. Đường cong cứu quốc, được hay không được, liền muốn nhìn Triệu sư tỷ bên kia. Có điều, lại cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ. Nghĩ như vậy, Lý Phàm về tới linh mộc giới bên trong. Không bao lâu, Thương Thiên Tứ lại là tìm tới. Tiền bối, chấm ngoặc kép, hắn ấp a ấp úng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chuyện gì? Diêm Phương Châu tình huống của hắn tựa hồ có chút không ổn. Có phải hay không có thể thả hắn ra? Thương Thiên Tứ thận trọng hỏi. Lý Phàm thần sắc không thay đổi, nhìn không ra hỉ nộ. Việc này chính ta an bài, ngươi lại đi xuống đi. Thương Thiên Tứ không dám phản bác, đành phải chắp tay lui ra. Lý Phàm thần niệm thoáng chốc tập trung tại Diêm Phương Châu trên thân. Nói đến, vị này thiên kiêu đã bị Lý Phàm nhốt tốt một đoạn thời gian, bị vây ở gia cường phiên bản lưỡng nghi vi trần trận bên trong. Mặc cho hắn làm sao dãy giụa, đối mặt cũng chỉ là không có tận cùng lặp lại. Buồn tẻ cảnh tượng, cũng trốn không thoát. Trong trận pháp bên ngoài ngăn cách linh khí, dẫn đến hắn không cách nào tu hành. Thậm chí hắn muốn tĩnh tâm ngưng thần, cũng vô pháp làm đến. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, trận pháp đều sẽ tinh chuẩn phát ra quấy nhiễu, làm đến hắn tâm phiền ý loạn, xoắn suýt muốn điên. Như thế tra tấn dưới, Diêm Phương Châu sắp bị tra tấn điên rồi. Đối chung quanh cảnh tượng không khác biệt công kích, tùy ý phát tiết, nhưng cũng chỉ là vô năng phẫn nộ mà thôi. Không chỉ có không cách nào cải biến bất luận cái gì hiện trạng, ngược lại càng làm đến trạng thái của mình càng hỏng bét. Chờ Diêm Phương Châu lấy lại tinh thần về sau, lực lượng của hắn đã đều bị chính mình tiêu hao sạch sẽ. Giống như phàm nhân giống như, chán nản bị phong tỏa tại trong trận pháp, bất lực chờ chết, tại kinh lịch ngửa mặt lên trời gào thét, khóc ròng ròng, mặt xám như cho chờ mấy cái giai đoạn về sau. Diêm Phương Châu vị này thiên kiêu, bây giờ dường như triệt để đánh mất tinh khí thần, ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, như là cái pho tượng giống như, không nhúc nhích. Lý Phàm cũng không có hiện thân trào phúng, mà chính là cẩn thận quan sát Diêm Phương Châu một vòng. Chợt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy nhiên Diêm Phương Châu diễn rất tốt, nhưng muốn giấu giếm được cáo giả Lý Phàm, vẫn có chút không đủ. Rất hiển nhiên, Diêm Phương Châu cũng chưa từng gặp qua chánh thức triệt để sụp đổ người là dạng gì. Tại cái kia lỗ trống ánh mắt chỗ sâu, vẫn có lưu một tia linh tính. Đây là giả si không điên, muốn giấu giếm, chờ ta buông lỏng cảnh giác lại quay giáo một kích a. Đáng tiếc, có thể lừa qua Thương Thiên Tứ cái kia tiểu tử ngốc, lại không gạt được ta. Lý Phàm khẽ lắc đầu, còn có thể động những thứ này tiểu tâm tư. Nói rõ cách tránh thức sụp đổ còn sớm. Cái gì thời điểm tránh thức điên rồi nói sau. Hướng về màu đen môn lâu trước ngốc đứng bất động Diêm Phương Châu thân thể nhẹ nhàng điểm một cái. Lý Phàm lại lần nữa tăng cường trận pháp, lúc này mới hài lòng rời đi. Không chút nào biết rõ chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại Diêm Phương Châu, vẫn tại trong trận pháp giả ngu, nỗ lực chờ đợi có người đến đây giải quyết cái này một khúc nhạc dạo ngắn về sau. Lý Phàm đi tới tôn này thần tượng không mặt trước mặt, đã dự định muốn thắng được vị kia Huyền Thiên Giáo Pháp Vương Mặc Nho Bân tín nhiệm. Như vậy Lý Phàm tự nhiên muốn đóng vai tốt tự thân nhân vật. Chiêu binh mãi mã động tác, cũng không thể dừng lại. Cách tượng thần càng gần, trong đầu tự dưng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Những cái kia đều là từng tại vô diện tượng đá trước lấy hồng trần từ bi tiên danh nghĩa đã thể hỗ trợ hội thành viên. Hết chương.